Cắt giới truyền thuyết, chương 237, dục thôn lục viện, góc truyện audio.com. Thương Nguyệt nhìn Lục Vân không nói, Lục Vân chậm chậm lắc đầu, nhẹ trả lời. Lúc này ta không thể quay về, lần này trở lại ngoài việc thông báo tin tức còn có một điểm đề tỉnh, đạo viên cùng Phượng Hoàng Thư Viện đã bị diệt, mục tiêu tiếp theo còn chưa biết, ta có thể cảm nhận dịch viên cuối cùng cũng sẽ giống thế. Vực chi tam giới thực lực bắt đầu bộc lộ, tình thế trước mắt đã cho thấy chúng còn cường đại hơn chính đạo nữa. Thái âm tế nhật hiện tại chưa xuất hiện, chính đạo vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng một khi thái âm xuất hiện, lúc đó khắp nhân gian sẽ tràn ngập khí chí âm chí tà, chưa biết sẽ ra sao. Thần sắc trầm trọng, Lâm Vân Phong nói, đệ đã minh bạch ý của huynh, đệ sẽ truyền cáo trưởng môn sư bá, huynh cần bảo trọng, đừ ân để chúng tôi lo lắng. Lục Vân nhãn thần phức tạp nhìn Lâm Vân Phong khẽ đáp. Được rồi, đệ hãy trở về, nhớ rằng tin tức là do Thương Nguyệt chứ không phải ta cáo tố, còn nữa ta muốn nói với đệ âm dương pháp quyết là tu luyện chi pháp, hãy cố gắng tu luyện, tương lai tất hữu dụng, bảo trọng. Dứt lời cùng Thương Nguyệt biến mất tại thiên không, còn lại một mình, Lâm Vân Phong cấp tốc chuyển thân bay đi. Vừa về dịch viên, Lâm Vân Phong tìm ngay Trương Ngạo Tuyết nhờ nàng giúp đỡ tìm Huyền Ngọc cùng Tử Dương hai người tới dịch thiên các có sự việc cần thương nghị. Khi Huyền Ngọc chân nhân, Tử Dương chân nhân đến, Lâm Vân Phong thần sắc ngưng trọng nhìn ba người, trầm giọng nói. Hai vị sư bá, đệ tử mới nhận được một tin tức xấu, Phượng Hoàng Thư Viện đã bị ma vực Hắc Ám Tôn chủ xuất lĩnh thuộc hạ tập kích, một ngày quyết chiến, ngoại trừ Thương Nguyệt sư tỷ toàn bộ đều tử trận. Cái gì? Ba tiếng kêu kinh hoàng đồng thời từ ba người phát ra, như bị một đạo thiên lôi giáng gờ xuống, ba người thần sắc đại biến, mãnh nhiên khởi thân, kinh hãi Lâm Vân Phong. Trầm mặc không nói, không ai khai khẩu, im lặng tiêu hóa tin tức đáng sợ đó. Một tiếng thở dài từ miệng Huyền Ngọc chân nhân phát ra. Tử Dương chân nhân và Ngạo Tuyết vô lực ngồi xuống, sắc mặt đầy nét kinh hãi, nhãn thần bất động chờ ý kiến của người đưa ân đầu. Huyền Ngọc chân nhân nhìn Lâm Vân Phong, trầm giọng nói. Việc này xảy ra khi nào? Con nghe tin tức này ở đâu? Lâm Vân Phong nét mặt tang thương khẽ nói. Thưa sư bá, việc này xảy ra vào hôm qua. Chúng ta là người đầu tiên biết tin tức này. Mới vừa rồi Thương Nguyệt sư thì có tới đây nói cho con biết. Sư thì muốn chúng ta đem việc này nói với liên minh. Con muốn mời sư thì đến dịch viên, sư thì thần tình thất lạc nói rằng không còn tâm tình nào gặp gỡ mọi người rồi bỏ đi. Nghe xong, Huyền Ngọc chân nhân thở dài nói. Với tâm tình của cô ta hiện giờ thật sự đúng là không thể ngồi đựa xê. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người thật khó mà tiếp thụ. Cách đây mấy ngày, đạo viên bị yêu vực cao thủ tập kích đến nỗi chỉ còn cái danh chứ thực sự xem như đã diệt vong. Bây giờ Phượng Hoàng Thư Viện cũng bị ma vực tiêu diệt. Không biết mục tiêu kế tiếp là ai đây? Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, lục viện đã bị mất đi 1/3 lực lượng. Nếu cứ tiếp tục có lẽ nhân gian chính đạo thật sự sẽ bị hủy diệt. Lục viện tụ thiên hạ ly, lời tiên đoán này đang bắt đầu ứng nghiệm, chỉ là không biết khi nào thì đến dịch viên của chúng ta. Tử Dương chân nhân lên tiếng, cái gì đến thì sẽ đến, có muốn trốn cũng không trốn đựa xê. Cứ nhìn đạo viên và Phượng Hoàng, góc truyện audio.com, thư viện thì sẽ rõ. Vì muốn tiêu diệt yêu ma tà ác đã phái xuất cao thủ tham gia lục viện liên minh. Kết quả thì sao, liên minh thực lực rất mạnh nhưng cuối cùng có bảo vệ được hai viện đó không? Ngay từ đầu Thiên Chi Đô Bách Linh công chúa đã nói rõ. Lục viện tụ thiên hạ ly thiên niên hạo kiếp vô nhân khả tỷ. Huyền Ngọc chân nhân lắc đầu thở dài không nói. Bên cạnh Ngạo Tuyết đang trầm tư, lúc này chợt mở miệng hỏi. Lâm sư đệ, đệ nói Phượng Hoàng Thư Viện trừ Thương Nguyệt ra tất cả đều chết hết. Khi đó đệ có hỏi thì ấy làm thế nào mà thoát được không? Lâm Vân Phong nghe xong thần sắc bối rối, đắn đo trả lời. Đệ không hỏi nhưng đệ biết. Ba người nghe xong lập tức nhận ra trong việc này có ẩn tình. Huyền Ngọc chân nhân trầm giọng nói. Vân Phong, có điều gì mà ngươi lại giấu sự thật với chúng ta còn không mau nói ra. Thần sắc Vân Phong vụt biến nhẹ nói. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Đệ tử không nói vì không muốn khơi lại hồi ức của mọi người, khiến mọi người không vui. Nhưng sư bá đã hỏi thì đệ tử cũng nói thật. Thương Nguyệt sư tỷ nhờ Lục Vân giải cứu mới có thể thoát thân, nếu không cũng khó mà thoát khỏi tay Hắc Ám Tôn chủ. Nghe đến tên Lục Vân, cả ba người đều chấn động, thần tình biểu lộ phức tạp. Tử Dương chân nhân hỏi dồn, người đã gặp hắn, đúng không? Hắn có khỏe không? Lâm Vân Phong nhìn lão ta, gật gật đầu nói. Huynh ấy rất tốt, mọi người đừng ân lo lắng. Huyền Ngọc chân nhân khẽ kêu lên một tiếng cảm thán, chuyển người đi và nói. Tin này ta phải cử người đi báo lại cho liên minh ngay lập tức. Các ngươi sau này phải cẩn thận đề phòng yêu ma đột nhiên tập kích. Hiện tại không cần phải nói, không để sự tình tái diễn nữa.